Một câu hỏi được hỏi rất là nhiều, đó chính là dùng muối thường xuyên hàng ngày như vậy liệu có hỏng thận hay không, suy thận hay không? Bởi vì mình nghe rằng là truyền thông nói như thế, với các WHO nói như thế, bác sĩ nói như thế, TV bảo đài nói như thế. Vậy thì clip này mình sẽ giúp các bạn hết sợ, còn lại bỏ thịt, bỏ và mình khẳng định rằng là không hỏng thận. Nếu hỏng thận, mình là người đầu tiên chạy thận và chạy cách đây 2 năm rồi, chứ không phải còn nhẫn như bây giờ đâu. Bởi vì mình uống gấp đôi, gấp ba thì nó hết bệnh các bạn. Chứ bây giờ mình uống nhiều lắm phải chịu thôi. Nên là đừng sợ và bắt đầu nghe mình giải thích và uống như vậy. Cơ thể của chúng ta nó có một cái cơ chế là nếu như chúng ta nạp muối vào, tất nhiên là muối tự nhiên nha, uống hạt nha, cho nó sổ ra thì nó sẽ tự đào thải ra nếu như nó chưa thôi. Mình có phần đủ á, nó sẽ cung cấp cho tế bào nuôi cơ thể, còn phần dư nó sẽ thải qua những đường như sau. Thứ nhất là da, mồ hôi đúng không, sau bao tử, hơi thở của mình cũng là thải độc nóng sóc anh ơi, và tiếp tục là đi tiểu vấn ra. Đề mà bao tử nó bị lại trong khoảng thời gian 2 tháng đổ lại thì dư nữa thì nó sẽ đi ra đường đại tiện, nó cũng rất là bình thường. Vậy thì mình nó đâu có dư được trong cơ thể đâu. Vấn đề mình nói mọi người, với điều kiện chúng ta phải dùng uống tự nhiên, và mình sẽ nói một điều như thế này, anh chị cần nghe xem có đúng hay không. Lúc này mọi người có thể nhận chúng ta nhận bao nhiêu muối, mọi người đi tiếp mà với cái thảo cô bảo rằng là mỗi bài chỉ nên nhập tùy em thôi. Nhưng vậy thì trong buổi sáng của các bạn thì chúng ta đã mất bao nhiêu năm, mỗi người ăn một tô 4 tô phở đi, đường ruột của mình thì các bạn đã nạp khoảng tầm 7 đến 10 em muối chuẩn chưa, quá chuẩn. Để thay đổi muối là muối gì, muối sẽ thay đổi 95% không ăn quá no, và buổi tối kết thúc bữa ăn trước 19 giờ. Đó, ok, buổi sáng nè, 7 đến 10 gram rất là tốt. Tiếp tục buổi trưa các bạn ăn cơm, nó cần thời gian lâu hơn. Tiếp tục ta phải duy trì từ 10 đến 15 gram muối. Còn trong quá trình dùng nó chuẩn chưa? Cái thời điểm nó các bạn có xem đúng hay không đã? Thường không có gì. Và đó, đa phần các bạn thường nghĩ cũng rằng các bạn uống thuốc nó có hết hay không? Nước mắm, các bạn công nghiệp bây giờ cũng là muối tinh trong đó. Vậy thì mới nước mắm, nước tương các bạn đừng có vội. Rồi mình ăn thật, đồ ăn mặn. Đã uống chanh muối không vội. Bao nhiêu gram muối biết mình uống. Và tiếp tục buổi tối. Còn đừng có mong cầu các bạn uống tiếp tục khỏi bao nhiêu ngày mình khỏi. 10 đến 15 gram tiếp trong buổi tối rồi. Mình biết mình quan sát cơ thể chuẩn chưa đã thay đổi như thế nào thôi. Các bạn nạp rất là nhiều muối mỗi ngày. Bao nhiêu ngày và đó là muối gì? Đó là muối tinh, muối iốt mà các bạn ăn. Người có thể là 15 ngày là ok rồi. Có thể là 3 tháng. Vậy thì mỗi buổi sáng mình chỉ hướng dẫn cho mọi người uống 5 gram, 7 gram, thậm chí là 10 gram muối. Nó xin nhê gì so với những buổi ăn mà các bạn ăn sau? Mà thói quen xấu là gì? Ví dụ mình biết là các bạn có thể hấp gen di truyền từ thói quen xấu. Một tô mì tôm. Trong đó ông bà cha mẹ của ta sống một lối sống sai lầm. Không sót một hột nước nào. Trong đó nó có khoảng hơn 5 ngàn nhiều thói quen xấu, nó di truyền hoặc thói quen xấu. Vậy thì cái lượng muối chúng ta nạp buổi sáng chả xi nhê gì so với mà cái lượng muối các bạn ăn mỗi ngày cả. Nhưng đây là muối, muối hạt, muối tốt cho cơ thể. Và buổi sáng là buổi chúng ta uống vào để nó thanh lọc, uống vào nó đi tiểu đi đại tiện hết. Còn một phần dư tính là cái khoáng chất tốt và tế bào cần, nó nạp vào cơ thể để nuôi cơ thể. Không có những cái thứ này cơ thể của chúng ta sẽ bệnh, sẽ ốm, sẽ đau. Cha có một quả thận khỏe, mẹ có một chiếc tử cung sạch. Mọi người nghiệm xem mình nói đúng hay thì sai. Gọi là khí tiên thiên, gọi là phước mình có được khí tiên thiên. Và nếu như mà nói rằng là ăn mặn được sức khỏe tốt. Ở đây là thừa hưởng bên Tây y á, bên khoa học họ nói là ăn mặn lại hậu thiên, nhưng mình sẽ bắt lại các ăn mặn sọc. Ăn mặn khi mình vừa sinh ra như thế nào? Đó là hậu thiên. Có hay là tiên thiên tốt và hậu thiên tốt sức khỏe tốt. Còn lại cái lượng muối hạt mình nạp vào đây rất là cần thiết cho tế bào mỗi ngày, bị ảnh hưởng sức khỏe. Không có gì với những cái buổi ăn của các bạn trong ngày cả. Đó là mình chưa tính đến những cái muối, muối tinh mà các bạn ăn, gà rán, là C, là bị là thói quen rồi, xấu di truyền chứ không phải là do đồ ăn di truyền của thức ăn nhậu vào buổi đêm các bạn nhậu. Mỗi ngày các bạn nạp bao nhiêu muối? Mấy chục gram muối mà các bạn không biết đâu. Cha các bạn cứ nghĩ rằng con sống công nghiệp theo cái thắc cổ giảm 5 gram này, con thằng bơ này nó bày uống 5 gram muối, 10 gram muối, thậm chí 15 gram muối một ngày là nó phản khoa học, nó sai rồi, nó đang hại người giết người. Để ra đứa con cũng bị ung thư gan. Thì bên cạnh mình có một cái chuồng gà nó hôi thối. Khoáng chất tốt gửi mũi để thải độc thành cơ thể. Hay là mình đang hại các mùi bạn hôi, và mình hại các bạn mình được gì sẽ gây ung thư. Mình có bán cho các bạn một bịch muối nào không? Mình có bán cho đúng các bạn một người ngửi cái chanh nào hay không? Ngửi mùi phân gà suốt ngày suốt nhưng tháng mà tụi ghét mình á thì sẽ bệnh ung thư. Nó bảo là mày không bán nhưng mà đồng nghiệp đồng minh của mày bán, xin lỗi mình để cho anh chị em bán hàng trong cái kênh mình, bởi vì mình muốn rằng các chị em lan tỏa những cái sản phẩm tốt hoặc là kéo trong cái video của mình, video dài mình hoàn toàn có thể chặn các chị em Facebook đâu, có thể xóa bài các chị em. Nhưng mình thấy như vậy nó không có cái gì mà quá đáng cả. Vô cái kênh để cho họ bán đi. Họ kiếm đồng tiền sao để con chị họ suy thận. Miễn sao những người mà mình cho bán, các bạn mình có bán hàng tốt, mình có để những tiêu đề suy tí không sao, nhưng mà phải chất lượng. Nếu không cam kết được những điều này thì các bạn nên chặn kênh mình đi, bỏ đi, đừng có bán nữa, mang nghiệp. Cái mình sợ nhất của cuộc đời này chính là tạo nghiệp. À, với lại là bởi vì phước nhà mình mỏng, cái chữ là nghiệp nhà mình dày nên mình cố gắng mình làm những điều tốt thực vật là nó sẽ ra. Đây chính là tình thương, đây chính là từ bi, đây chính là lòng yêu nước của mình. Uống chanh muối mình không yêu nước bằng cách đu chen mình gì thì mình kiêng theo cái vấn đề đó. Gắn cái lá cờ trên cổ trên tay là yêu nước, yêu nước trước tiên phải thương bảo thương dân, thương chính bản thân cơ thể mình, sự tươi sự hộp. Còn các bạn chưa làm được, luyện muối tinh luyện các bạn chỉ đú thôi. Loại thực phẩm gia vị công nghiệp do ăn công nghiệp nói giận thì kệ, những loại thịt đó thì nó gây dễ bị Vậy thì quay lại vấn đề là uống muối như vậy có suy thận hay không? Thì mình nói rằng là nếu không uống muối như mình, các bạn mới suy thận. Buổi tối các bạn phải phụ thuộc vào cái máy chạy thận suốt cuộc đời. Tránh ăn những cái đồ mà quá nhiều dầu mỡ, cay ớt. Vậy thì nghe xong clip này các bạn còn sợ muối quý hạt nữa hay không? Sẽ dễ hơn, nhanh hơn. Những cái gì mà các bạn ăn vào trong cơ thể nó chỉ hấp thu được 30% là khoáng chất dinh dưỡng thôi, còn lại 70% tạo thành động. Bởi vì sao? Ngoài trừ những cái sản phẩm xấu, bẩn, hóa học, hóa chất đủ nhiệt để nó khi nào vào người thì khi vào cơ thể xong hơi, cơ thể nó không có hấp thu được, không có tiêu hóa được, lâu ngày nó sẽ chuyển thành độc ở trong đường ruột. Bởi vì mọi bệnh tật xuất hiện từ đường ruột của các bạn ra, nó bắt đầu là nhiễm máu, nhiễm nội tạng, nó bắt đầu ra mồ hôi, bắt đầu là u tê là mình không biết tắt. Không chứ còn bạn bị suy thận. Vậy thì các bạn có sợ muối hạt nữa hay không?